Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, tụ. Chuyện lúc này đối Lâm Phong tâm tình ảnh hưởng thật lớn. Thật lâu không thể bình ổn xuống dưới. Lão sư trong lời nói, không thể nghi ngờ đã là trả lời trong lòng hắn nghi hoặc. Hết thảy, cũng là vì vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện toàn lực bảo hắn. Cũng không chính là vì vận mệnh thần điện sao, mà lúc này đây, cơ hội tốt như thế, vận mệnh thần điện lợi dụng, bất đồng dạng là xuất phát từ một cái mục đích sao. Tuy rằng thủ đoạn làm cho người ta khinh thường, tự trận chiến ấy qua hồi lâu, Lâm Phong vẫn như cũ không thể tiếp nhận, thế giới này người thờ phụng, thật sự đều là lợi sao, không để ý cảm tình. Tuy rằng hắn đã trải qua nhiều như vậy, sớm đã ý chí sắt đá, nhưng vẫn như cũ còn là có chút nhìn không thấu. Đối với cảm tình, cho tới bây giờ cũng không bỏ xuống được. Mấy ngày nay đến, Cửu Tiêu cũng đã long trời lở đất. Ngày ấy một trận chiến, chư vô thượng cảnh cường giả bị chết. Phong thần điện điện chủ tử vong, thiên phạt thần điện thành lập, mỗi một kiện cũng kinh thiên động địa. Hơn nữa tại lúc sau, vận mệnh thần điện liên minh vừa mới quét sạch huyễn kim thần điện, mời huyễn kim thần điện cũng cùng thiên âm thần điện đại địa thần điện giống nhau, đã không có căn cứ địa, thậm chí không dám tái đi trở về. Lần đầu tiên, thế cục phần trăm vô phần trăm sai phần trăm có nghiêng, bảy đại thần điện liên minh gặp được trọng tòa. Thiên phạt thần điện thành lập, trực tiếp liền có chứa nhiều cường giả, lập tức tiếp tục khuếch trương, tuyển nhận đệ tử, thậm chí, hy vọng vô thượng cảnh cường giả cũng có thể gia nhập. Trở thành nguyên lão, lại vẫn thật sự hấp dẫn tới rồi bản không nghĩ tham dự thần điện chi tranh vô thượng cảnh tồn tại. Bọn họ, từ thiên phạt thần điện thượng thấy được hy vọng. Này có khả năng là tương lai một cổ siêu cường thế lực, bởi vậy quyết định gia nhập. Nhưng mà đối với mấy cái này, Lâm Phong tựa hồ mạc không quan tâm, giống như mấy ngày nay đến, hắn an tâm đắm chìm tại chính mình tu hành bên trong, tiến nhập một loại vong ngã trạng thái. Ở trên một lần ngộ đạo tam hệ đại viên mãn căn nguyên dung hợp, ngộ đắc thời gian đình chỉ chi siêu cường năng lực lúc sau, hắn giống như lại nghĩ tới rất nhiều, có chứa như có cảm ngộ, bởi vậy vứt lại ngoại giới hết thảy, đắm chìm với võ đạo cảm ngộ bên trong. Nhưng là ngày này, Lâm Phong đến đây vài vị bằng hữu, hắn đành phải đình chỉ tu hành. Bên trong một tòa đại điện, Lâm Phong nhìn thấy Hầu Thanh Lâm, Lang Tà cùng với quân Mạc Tích đã đến, trong lòng có chút cao hứng. Lâm Phong, ngày xưa từ biệt, không thể ngờ ngươi nhưng lại bước vào vô thượng, có thể mời thời gian đình chỉ, trở thành một phương thần điện điện chủ. Lang Tà cười nói, thiên phạt thần điện vẫn như cũ đề cử Lâm Phong vì điện chủ. Hôm nay, 500 nhiều năm qua tới, quá khứ, Lang Tà thực lực cũng rất mạnh mẽ. Hắn vốn là vì cổ giới tộc vương thể, sau lại đắc vạn yêu vương tự mình tài bồi, chung quanh chinh phạt lịch lãm. Những năm gần đây, hắn đi trước mở mà ra không ít thế giới, đi qua chứa nhiều bí cảnh hiểm địa. Ở phía trước đoạn thời gian, rốt cục đi vào Đại Thành Thánh Vương. Hầu Thanh Lâm cũng bước vào Đại Thành Thánh Vương. 500 năm trước ước định chi chiến sau không lâu, Hầu Thanh Lâm liền đi vào Tiểu Thành Thánh Vương. Sau lại đau khổ tu hành, bước vào đại thành cảnh. Nhưng thật ra quân Mạc Tích chính là tiểu thành thánh vương cảnh giới. Thế sự biến hóa, Cửu Tiêu dung chuyển, thiên tài quật khởi không ngừng. Không nghĩ tới chúng ta huynh đệ còn có thể tái tụ. Lâm Phong cười chủy hạ Lang Tà lồng ngực, mặt mỉm cười dung. Hôm nay nhất định phải uống đã đời một trận. Lang Tà sang sảng cười nói, đối, uống đã đời một trận. Lâm Phong gật gật đầu, lần này ta chuẩn bị được rồi rượu mạnh, Quân Mạc Tích sang sảng mỉm cười. Lập tức mấy người đi đến tả hữu vị trí ngồi trên chiếu. Quả nhiên, Quân Mạc Tích nhưng lại lấy ra rất nhiều rượu mạnh, trực tiếp một người quăng một vò. Lâm Phong, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao chứ? Ngoặc kép, Lang Tà đối với Lâm Phong hỏi. Nhớ rõ, ta cùng Mộng Tình, vừa lúc phá hủy cổ giới tộc cho ngươi tổ chức một cái nghi thức. Ha ha, đối, khi đó cổ giới tộc người còn tưởng rằng tuyết tộc vương thể Mộng Tình là cấm kỵ thân thể. Thẳng đến sau lại giới chủ trở về, chúng ta mới biết được, ngươi mới là, vạn yêu vương là sau lại mới quay về cổ giới tộc sao? Lâm Phong tò mò hỏi. Ân, giới vương thẳng đến ẩn nấp chỗ tối nhìn chăm chú vào cổ giới tộc. Đồng thời âm thầm bồi dưỡng cổ giới tộc cùng với lực lượng của chính hắn. Cuối cùng, mới tạo ra một chi đáng sợ quân đoàn. Nếu như thần điện vận mệnh cuối cùng định ra, giới vương có thể ngay lập tức mời cổ giới tộc trở thành một cái siêu cường thế lực mà tồn tại với. Cửu Tiêu, Lang Tà trong lòng âm thầm cảm thán. Này vô số năm đến, giới vương cũng là dụng tâm lương khổ. Vạn yêu vương có ngạo khí, cũng có nhẫn nại lực. Lâm Phong gật đầu nói, lập tức đau uống một ly. Nhìn về phía Quân Mạc Tích cùng Hầu Thanh Lâm. Mạc Tích, ngày xưa Long Sơn Đế Quốc, chúng ta thanh xuân còn trẻ, hăng hái, loại nào tiêu sái, khi đó chúng ta căn bản không dám tưởng tượng hôm nay, cũng không thể tưởng tượng vài trăm năm giống như trong nháy mắt vung lên gian. Còn có sư huynh, lúc trước, thiên đài một môn 11 đệ tử, tuyệt thế cuồng ngạo, tề thiên sơn mạch, càn quét thiên long thần bảo chư thái tử, tề thiên bảo khắp nơi thiên tài, uy chấn bát hoang, ai không ngại, ai không tán ta thiên đài đệ tử. Hết thảy, phảng phất như một mộng. Quân Mạc Tích cùng Hầu Thanh Lâm cũng cảm khái. Đích xác, hôm nay đứng ở chỗ cao, lại vẫn như cũ hoài niệm lúc trước hăng hái. Có đôi khi sẽ muốn tu hành, là vì cái gì, nhưng mà, này cũng không sẽ trở ngại bọn họ trong lòng nhiệt huyết. Từng muốn dẫm lên Cửu Tiêu giấc mộng, hảo nam nhi ý chí thiên hạ. Đợi cho ta vũ thương thiên ngày, thiên đài mãi mãi đứng thẳng Cửu Tiêu thiên. Hầu Thanh Lâm một đầu tóc đen tung bay, vẫn như cũ là như vậy anh tuấn tiêu sái. Hảo, nhiệt huyết hành trình không tịch mịch, vì huynh đệ cụng ly. Quân Mạc Tích bàn tay run lên, nhất thời vò rượu phá vỡ. Chỉ thấy hắn há mồm một hít, nhất thời rượu thủy không ngừng quán nhập khẩu trong. Một ngày này, Lâm Phong thoải mái chè chén, khó được buông bỏ nỗi niềm, cùng vài vị huynh đệ quay đầu vọng qua tới. Quá khứ, mặc sức tưởng tượng tương lai lăng vân lúc, một ngày một đêm, chưa từng đình, huynh đệ gian, giống như cũng có phun vô cùng tâm sự. Ngày thứ hai, Lâm Phong lại nghênh đón hai người, khiến cho hắn cực kỳ cao hứng. Đúng là già thiên cùng Quỳnh Thánh, đi tới này thiên phạt thần điện, Quân Mạc Tích, Hầu Thanh Lâm cùng Lang Tà bọn họ cũng tại, bọn họ chứng kiến già thiên cùng Quỳnh Thánh cũng nở nụ cười. Hổ phụ vô khuyển tử, Lâm Phong, con của ngươi cũng so với ta cường, Lang Tà buồn bực nói, hắn nhưng lại nhìn không thấu già thiên, mà Quỳnh Thánh tu vi, cũng bước vào đại thành. Rất yêu nghiệt, bọn họ cũng là có đại khí vận, đắc ngộ danh sư, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Hắn biết già thiên cùng Quỳnh Thánh thiên phú là cường, nhưng mà nếu như không có gặp được thì lão, đoạn không khả năng có hôm nay thành tựu, thì lão, hắn thật là đáng sợ. Dù vậy, cũng là thiên phú cho phép, Lang Tà mỉm cười nói đạo, bên cạnh Quân Mạc Tích cũng mở miệng. Ngày xưa ta cũng còn nhớ rõ cùng ngươi cùng với U cùng nhau chinh chiến tuyết vực đại bỉ ngày. Hôm nay từ biệt nhiều năm, ngươi cùng U đứa con cũng so với ta cường. Mạc Tích thúc thúc, ngươi đừng chế giễu ta. Lâm Quỳnh Thánh nhìn thấy Quân Mạc Tích đạo: "Ngươi có biết ta?" Ngoặc kép: "Đương nhiên, ta còn biết Hầu Thanh Lâm sư bá, còn có Lang Tà Thúc, các ngươi cùng cha ta chuyện xưa, ta mẫu thân cũng cùng chúng ta nói lên cúa, làm cho người ta kính sợ, ta cũng hy vọng cùng cha ta giống nhau, có huynh đệ có thể như thế, ngươi này tiểu gia hỏa có thể sánh bằng phụ thân ngươi có thể nói." Quân Mạc Tích hào sảng cười, nói, khiến cho Lâm Quỳnh Thánh hàm hậu gãi gãi đầu. "Được rồi, hai người các ngươi ra hỏa, như thế nào đột nhiên sẽ trở lại?" Lâm Phong đối với hai người hỏi. "Thì lão mời chúng ta trở về, thì lão nói Già Thiên đã có thể giúp phụ thân ngươi cùng nhau chiến đấu. Ta còn kém chút, chẳng qua ta tin tưởng rằng cự ly dung hợp đặc thù đại viên mãn căn nguyên, ta cũng không xa." Lâm Quỳnh Thánh cười ngây ngô đạo, mà Già Thiên cũng mở miệng: "Phụ thân, ta rốt cục có thể đến giúp ngươi. Xem ra, các ngươi là cảm thấy ta có chút thiên không động thủ." Lâm Phong cười khổ hà, hắn đã nghe được phía sau tiếng bước chân. "Điện chủ," phía sau người hô thanh. Lâm Phong quay đầu lại đạo: "Như thế nào?" Ngoặc kép: "Điện chủ, chư vị trưởng lão cũng tại thỉnh chiến. Vận mệnh thần điện liên minh cùng hư không thần điện liên minh bọn họ này đoạn thời gian giao phong nhiều lần, có chút kịch liệt, chúng ta có phải là cũng có thể tham dự trong đó?" Thiên phạt thần điện mọi người biết Lâm Phong năng lượng, không chỉ có hắn tự thân thực lực mạnh mẽ, còn có trong tay hắn trưởng khống lực lượng, đều là rất mạnh, cho nên bọn họ mới vẫn như cũ đề cử Lâm Phong vì điện chủ. "Ân, nói cho chư vị trưởng lão, bọn họ nghe Tử Trúc phó điện chủ hiệu lệnh tự có thể. Ta nếu muốn chiến, thì sẽ đi tiếp bọn họ." Lâm Phong mở miệng nói thanh, người nọ gật đầu nói, "Là, điện chủ." Nói xong, hắn liền lui xuống, mà Lâm Phong tắc mở miệng nói, "Ta lại có sở lĩnh ngộ, chuẩn bị bế quan một lần, các ngươi cũng có dự định gì không?" Ngoặc kép: "Ngươi đã có sở ngộ, liền đi tu hành nhé, không cần để ý tới chúng ta." Hầu Thanh Lâm đối với Lâm Phong nói thanh: "Phụ thân, chúng ta đi, ngươi kia chờ ngươi." Già Thiên mở miệng nói: "Hảo." Lâm Phong gật đầu, lập tức liền rời đi bên này, đi vào một chỗ tịnh thất, tiến nhập chính mình thế giới giữa. Vòng trời, có một tòa Lâm Phong chế tạo tu hành chi đình. Trong này không ai quấy rầy đến hắn. Hắn tại đây có thể cảm ngộ chính mình thế giới, ngoại giới 500 năm. Lâm Phong nội thế giới từ bắt đầu 8 lần thời gian tốc độ chảy đến sau lại hơn 10 lần thời gian tốc độ chảy. Hắn thế giới đã trôi qua mấy ngàn năm thời gian. Hôm nay đã là diễn hóa đắc chân chính giống một khối đại lục. Hắn sáng tạo rất nhiều thành trì cũng chung quanh đều là võ tu. 5.000 năm, tại tiền thế có thể là một quốc gia tất cả văn minh. Có thể tưởng tượng, đây là một cái cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng, làm sao có thể không phát triển lên đến. Những năm gần đây, Lâm Phong thậm chí bồi dưỡng đi ra một chút thánh nhân, mời bọn họ vì phát triển hắn thế giới làm cống hiến. Thành lập thánh nhân thế lực, giáo hóa bồi dưỡng đệ tử. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.